Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. An tâm mua sắm cho riêng mình. Mỗi năm Tết đến, Dư chỉ thấy mẹ mình sắm quần áo cho ba đứa con, còn bản thân thì quanh quẩn mấy năm đều chưa từng thay áo mới. Dư không nỡ, càng nhìn càng cảm thấy đau lòng. Dư mấy năm nay học hành rất tốt, hắn ý thức rõ ràng mình là anh trai lớn của hai đứa em, cũng là người đàn ông duy nhất trong gia đình, sau này chính là trụ cột, làm chỗ nương tựa cho mẹ, cho An và Hương. Từ sau khi ba mất, Dư lúc đó chỉ mới 19 tuổi, đã cùng với mẹ đi ra đồng cày cấy làm ruộng. Những ngày rảnh rỗi thì nhận thêm Lục Bình về, đang lát túi sách cho mấy công ty làm hàng thủ công mỹ nghệ. Ngày hè, những đứa trẻ nhà khác đều cắp sách đến trường học thêm, hoặc cùng nhau chơi trò đuổi bắt, thì Dư cùng với chị Diệu ở nhà đầu tắt mặt tối, đều tay lột hột nhãn sấy tích lũy những đồng bạc ít ỏi cho các lò. Rồi tát mương, làm cỏ mướn, tất cả những việc từ nhỏ đến lớn, anh đều nhận làm, miễn sao có tiền mua chút thịt về cho cả nhà ăn. Má, chúng ta đã gom tiền đưa cho họ rồi. Nếu mà không đi á, thì cũng không có lấy tiền lại được đâu. Tiền này là tiền ký quỹ, để phòng trường hợp người lao động đến đó rồi lại bỏ trốn. Ai đi đều phải đóng một khoản phí này. Sau khi hết hạn hợp đồng trở về nước, thì sẽ được trả lại số tiền kia. Số tiền khi đó Dư đưa cho người ta là hơn 100 triệu. Đó là khoản gom góp suốt 20 mấy năm của vợ chồng chị Diệu. Định bụng sau này khá giả hơn, sẽ xây lại ngôi nhà mới. Nhưng mà cuối cùng đã gom hết cho Dư đi xuất khẩu lao động rồi. Má sợ. Chị Diệu lại chảy nước mắt, môi mấp máy mấy lần, cũng không nói được lời nào. Dư nhìn thấy mẹ mình thương tâm như vậy, anh liền thở hắt ra một hơi. Má, con sẽ cẩn thận. Con đã tìm hiểu rất kỹ rồi mới quyết định đi. Bên đó người ta có bảo hộ lao động, đóng bảo hiểm y tế đàng hoàng. Mình là lao động hợp pháp, không có sao đâu. Má đừng có nghe mấy thím ở xóm dưới nói mà lo lắng thêm. Mấy ngày nay làng trên xóm dưới, cứ hễ gặp chị Diệu đi trên chợ thì đều lời ra tiếng vào. Có người nói đi xa nguy hiểm, có người nói sợ bị công ty kia lừa gạt đem Dư đi bán, có người còn độc miệng hơn, nói chị Diệu vì tham tiền mà để cho con của mình đi mạo hiểm, còn nói đủ điều cay nghiệt, làm cho chị càng nghe càng cảm thấy hoang mang. Chị Diệu ngay từ đầu đã không muốn Dư đi, nhưng mà vẫn không thể thuyết phục được con trai mình. Bên nhà ngoại đều nói rằng chị tuổi chuột, Dư tuổi mèo, chuột thì dưới cơ con mèo, cho nên suốt đời phải nghe theo lời của Dư. Chị Diệu nghe Dư nói thì lắp bắp. Biết là vậy, nhưng mà má vẫn lo. Ba con ổng... Có lẽ đã rất nhiều năm rồi, trong ngôi nhà này ít nhắc đến cái chết năm xưa của chồng chị Diệu. Bởi vì ai cũng biết, khi đó do muốn kiếm thêm chút tiền ăn Tết, chồng chị làm việc ngày đêm không nghỉ ngơi. Sau đó đang làm thì ngất xỉu ngã trúng giàn cháo, rồi tất cả đổ sập xuống đè lên, khiến cho anh chấn thương sọ não. Khi đến bệnh viện thì một hơi thở cũng không còn. Lúc đó chị Diệu ôm trong mình ba đứa con nheo nhóc khóc ròng, trong đó đứa nhỏ nhất cũng vừa mới thôi nôi. Chớp mắt một cái đã qua 10 năm. Cuộc đời như một giấc mộng dại, đối với người khác có thể là mộng đẹp, còn đối với chị Diệu thì đó chính là ác mộng. Suốt 10 năm đó, chị đã phải gồng mình lên, hàng đêm làm việc đến tay chân tê dại đau đớn, nhưng vẫn chưa từng ngừng lại. Nhiều đêm nằm một mình nhớ chồng, lại thương cho ba đứa nhỏ. Những ngày Tết đến nhà cửa quạnh hiu, buồn bã thê lương. Ba, trời sinh voi sinh cỏ, nhà mình khổ quá rồi, ông trời nhất định sẽ thương chúng ta. Qua đó con sẽ cẩn thận, má đừng có lo má à. Anh hai. An và Hương từ nãy giờ nằm ở trên giường nhưng vẫn không ngủ. Hai đứa bỗng dưng ngồi bật dậy, ôm chị Diệu khóc ròng. Đáy mắt của Dư cũng nhàn nhạt nước đi rồi. Lần này tuy nói là 3 năm, nhưng mà cảm giác của anh xa xôi dịu dợi, rất không rõ ràng, thật giống như còn rất lâu nữa anh mới lại được nhìn thấy gia đình của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net